Chương 177, xạ phạ gì rồi? Canh 4 thật sự là không nghĩ tới, thân là nì dạ ta, vợ ơ y ma phản mà không có nhìn thấu nì dạ chiêu thức. Trận đấu này là ngươi thắng thiếu niên, cái này sở ổ bạc hở là của ngươi phụt xì ạ Jim bên trong, cổ gạ đã thu hồi vẹn nổ một. Đi tới Dương trước mặt, kỳ thật đủ tờ tim quyệt ở tắc loại này tuyệt chiêu, cùng bọn hắn nỉ dạ thật sự là quá mức tương tự, bất quá hắn lại không có thể kịp thời kịp phản ứng tạ ơn chỉ giáo, hy vọng có một ngày, có thể khiêu chiến toàn lực ứng phó cổ gạ tiên sinh. Dương thấy thế kết quả sở ổ bạc hở theo sau đối cổ gạ nghiêm túc mở miệng nói. Hiện tại cổ gã chỉ là đạo quán huấn luyện ra mà thôi, cho tới bây giờ cũng sẽ không toàn lực ứng phó, bằng không thì tới khiêu chiến người khiêu chiến, chỉ sợ không có một cái nào có thể lấy đi huy chương của hắn. Ha ha, ngươi thiếu niên này thật có ý tứ, tốt ta QNZ rất chờ mong có một ngày cùng ngươi mặt đối mặt chính diện đối quyết, cố lên nha thiếu niên. Mà cổ gã nghe tiếng sau rất rõ ràng sững sờ, hắn là rồ ở tô địa khu tứ thiên vương không sai. Nhưng là bình thường tới khiêu chiến huấn luyện ra có thể biết đến lại không có mấy cái, ngược lại là không nghĩ tới Dương lại đột nhiên nói như vậy, bất quá cu nở dê sảng khoái đáp ứng. Cái kia 477A chúng ta liền cáo từ trước, nói Dương liền muốn cổ gạ huynh muội cáo biệt, sau đó liền cùng sạp gì nạ cùng một chỗ rời đi phụt xì A Jim. Thiếu niên này thật sự là không thấy A khó trách lạn sở đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác, xem ra tương lai thời đại. Thật là thuộc về những người trẻ tuổi này thiếu niên, ta QNZ rất chờ mong cùng ngươi chính diện đối quyết ngày đó bổ kẹ mẩn trung tâm, nói xong huy chương đã lấy được, sau đó phải theo giúp ta đi xạ phạ gì dồn đem ạp sổn giao cho giỏi tiểu thư về sau. Hai người liền đi tới nhà hàng ăn cơm trưa, mà nhìn xem cùng mập ngay tại ăn đồ vật Dương sạp gì nạ lập tức mở miệng nói ra. Ta có đã đáp ứng loại chuyện này sao không? Có. Sao Dương nghe tiếng ngẩng đầu giả bộ ngu nói. Đã thấy sạp gì nạ trong nháy mắt hát hóa, một mặt âm trầm lại gần một chữ một câu mở miệng nói. Dương cùng mập lập tức đều cảm giác toàn thân run lên dựng tóc gáy, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ta biết, ta là đùa giỡn mà đừng nóng giận, chờ sau đó cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi qua, cái này tổng được rồi, xạ phạ gì dồn tốt, nơi này chính là xạ phạ gì dồn, đi rất nhanh, liền đi tới một chỗ bình nguyên phía trên, trước mặt một cái lớn môn viết chính là xạ phạ gì dồn. Bên cạnh có một tòa nhà gỗ, nhìn cái này xạ phạ dị dồn thật giống như là một mảnh tỉnh thổ. Đến nơi này về sau, sạp dị nạ liền lộ ra rất dáng vẻ hưng phấn, xem ra đối huấn luyện ra tới nói, có thể thu phục bổ kẹ mẩn đúng là rất đáng phải cao hứng sự tình. Các ngươi muốn làm gì a? Đúng lúc này, từ xạ phạ dị dồn đại môn bên trong định ra một người, là một cái già bá, một thân cao bồi miền tây cách gắn mặc, đồng thời trên thân còn hai đem khẩu súng. Trên tay còn mang theo một cái dùng để chở bổ kẹ mần đồ ăn rổ. Hẳn là mới vừa từ vùng quê trong vùng đi ra, sau đó thấy được hai người. Người tốt, chúng ta hy vọng có thể đến vùng quê trong vùng đi bắt bổ kẹ mần. Dương thấy thế đối lao bá mở miệng nói. Hắn biết đạo lao bá này hẳn là nguyên tắc bên trong, tính tình nóng nảy. Nhưng lại bảo vệ giờ giả tì nỉ truyền thuyết 30 năm kệ xạ, cái tên này ngược lại là rất bá khí bên cạnh lộ. Bất quá đối với hắn động một chút lại khẩu súng tho y quen, Dương hay là lộ ra rất im lặng, bất quá không chọc hắn hẳn là liền không sao. Là như thế này á, vậy các ngươi liền đi theo ta kệ xả, nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đối hai người nói, sau đó liền mang lấy hai người hướng phía nhà gỗ phương hướng đi đến, tiến vào nhà gỗ, đừng nhìn rất đơn sơ, thiết bị hay là rất đầy đủ, có điện thoại còn có truyền tống cơ khí. Trung quanh còn có rất nhiều tới đây bắt bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn hình ảnh. Mà kệ xạ buông xuống đồ vật về sau, liền đi vào quầy hàng, chuẩn bị hai người phải dùng xạ phạ gì bạn cùng cần câu, mà hai người thì là tại nhà gỗ bên trong quay vòng lên, nhìn xem những hình kia, không thể không nói, xạ phạ gì dồn bên trong bổ kẹ mẩn xác thực rất nhiều. Cái kia cái là giờ dạ tì nỉ sao, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, chỗ nào lúc này. Sạp gì nạ chú ý tới một chương rất giả côi ảnh chụp, phía trên là một bé đa nở dê yêu giờ dạ tin y, mà một người nam tử ngồi xổm ở giờ dạ tin y bên cạnh, mà tên nam tử kia ngay tại lúc này kệ xạ, nhưng nhìn hai người dáng vẻ, tấm hình kia đã trải qua rất lâu, bằng không thì hiện tại kệ xạ làm sao lại lao thành dạng này. Cho ăn các ngươi hai cái nhìn cái gì, nơi này không có cái gì giờ dạ tin y, mang theo đồ đạc của các ngươi nhanh lên một chút đi. Nhớ kỹ không thể sử dụng bộ kẹ mẩn chiến đấu, xạ phạ gì bạn sử dụng hết cũng nhanh chút trở về. Đúng lúc này, kệ xạ âm thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá lộ ra cường ngạnh hơn rất nhiều, nhìn qua cảm xúc tựa hồ có chút tờ kích động. Sạp Di Nạ không biết nguyên nhân, nhưng là Dương biết, nhìn xem Sạp Di Nạ nghe thấy kệ xạ âm thanh âm nhíu mày không khỏi đi ra phía trước đem. Sạp Phạ Di bạn cùng chuyên dụng cần câu nhận lấy. Biết vậy chúng ta liền đi trước, nói liền dẫn theo chứa xạ phạ gì bạn hộp còn có cần câu, đẩy Sạp Di Nạ cùng một chỗ tiến nhập xạ phạ gì rồn, bằng không thì thật không biết vạn nhất Sạp Di Nạ nếu là báo nổi lên liền không dễ làm. Nhưng cũng đưa tới Sạp Di Nạ hoán nghiệm. Ngươi vừa mới tại sao muốn ngăn cản ta à, lão đầu kia thật là ngươi không nhìn ra được sao, hắn cái dạng kia rõ ràng là không muốn để người ta biết giờ dạ tì nỉ sự tình. Xạ phạ gì rồn sở dĩ định ra. Mỗi cái huấn luyện ra chỉ có thể dùng 30 xạ phạ gì bạn cũng là bởi vì cái này. Tốt ngươi không phải muốn thu phục bổ kẹ mẩn sao, chúng ta tách ra thu phục đi, đến lúc đó lại nhà gỗ tập hợp. Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Hừ, xem ở niên kỷ của hắn lớn như vậy phân thượng, lần này trước hết buông tha hắn, ta đi trước. Sạp gì nà nghe tiếng cũng không có lại nói thêm cái gì, huống hồ đối phương niên kỷ cu nở dê lớn như vậy, thực sự không tốt đối với đối phương làm cái gì. Nói hai người liền tách ra. Nhìn xem Sạp Di Nạ mang theo xạ phạ gì bản hưng phấn rời đi, Dương nhìn xem mình thực sự không biết muốn thu phục cái gì. Thật sự là Sạp Di Nạ ra hỏa này, tới thì tới vì cái gì không phải muốn ta bô y tiếp không thể đâu, ta vì cái gì không phải muốn làm loại sự tình này không thể đâu, muốn thu phục cái gì vỗ kẹ mẩn mới tốt. Sạp Di Nạ đúng à, nhìn xem có hay không siêu năng lực hệ tốt cùng nhau đi tới, Dương cũng là một trận đoán nghiệm. Nhìn một chút chung quanh bộ kẹ mẩn không ít, dị hòn hoặc là nhí đỏ dị nổ loại này bộ kẹ mẩn ngược lại là rất nhiều, còn có bốn phía chạy tổ rột.